Viens m'embrasser avant de t'en aller ce soir. Viens m'embrasser. On ne va plus savoir, mais on n'est pas fâché. Viens m'embrasser. Viens m'embrasser. Dis-toi qu'entre nous deux, jamais ne va rien changer. Avec ses yeux méprise, c'est une vaine quitté. Viens m'embrasser. Toi qui t'en vas, oublie que je suis triste, oublie et souris-moi. Fais-moi rêver encore et peu de ce temps-là où tu peux ne te jeter dans mes bras. Toi qui t'en vas, essaie de m'éventer encore et peur de toi. Essaie de faire semblant d'avoir besoin de moi. Viens m'embrasser pour la dernière fois. Là est đây bên em, anh hơi trước khi xa em. Đêm nay lại gần bên em, vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say. Lại gần với em, lại đây bên em, hãy nói ta luôn yêu nhau, tim ta chẳng đổi thay đâu. Hãy nói anh không ra đi, cho em đừng buồn chia ly. Lại gần với em. Anh ơi nhớ nhé, hãy cố quên em thương đau và cười lên xin nhớ nhé. Hãy cố khơi lên trong ta bao nhiêu kỷ niệm đam mê. Những lúc đôi ta còn trong tay lòng say sưa. À, anh ơi nhớ nhé, hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối. Hãy cứ như ta đang yêu, như duyên tình còn yên vui. Hãy tới hôn em lần cuối bên em rồi thôi. Viens m'embrasser avant de t'en aller ce soir. Viens m'embrasser. On ne va plus se voir, mais on n'est pas fâché. Viens m'embrasser. Viens m'embrasser. Dis-toi qu'entre nous deux, jamais va rien changer. Avec scission, mépris, c'est une vaine quitté. Viens m'embrasser. Toi qui t'en vas, oublie que je suis triste, oublie et souris-moi. Fais-moi rêver encore et peu de ce temps-là où tu peux ne te jeter dans mes bras. Toi qui t'en vas, essaie de m'éventer encore et peur de toi. Essaie de faire semblant d'avoir besoin de moi. Viens m'embrasser pour la dernière fois. Lại đây bên em, đã muốn xa em đêm nay, sao anh nhạt nhòa nước mắt. Hãy cố vui lên anh ơi, quanh ta dòng đời đang xoay. Cuộc đời vẫn tươi. Lại đây bên em, chớ nói cho ta nghe thêm bao nhiêu lời buồn quyến luyến. sẽ thấy không lâu đôi ta anh ơi đành phải quên nhau rồi lòng đớn đau. Anh ơi nhớ nhé, hãy cố quên em thương đau và cười lên xin nhớ nhé. Hãy cố khơi lên trong ta bao nhiêu kỷ niệm đam mê, những lúc đôi ta còn trong tay lòng say sưa. Toi qui t'en vas, essaie de m'y vanter encore et peur de toi. Essaie de faire semblant d'avoir besoin de moi. Viens m'embrasser pour la dernière fois.